Sủng nhập tâm phi, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Đầu tháng 6, chương trình tạp kỹ mà bà Kha Nhiễm tham gia bắt đầu lên sóng. Ngay khi phát sóng tập đầu tiên, rating đã tăng chóng mặt. Trong đó, fan của bà Kha Nhiễm là hùng hậu nhất, truy cập với lưu lượng khủng. Trước khi chương trình tạp kỹ được phát xong, bà Kha Nhiễm vốn đã là một tiểu hoa đang hồng. Nhìn khắp giới giải trí trên cơ bản là không có điểm đen. Lại là một nữ diễn viên điệu thấp ôn hòa. Trong giới giải trí cũng xem như là một dòng suối trong. Kỳ thật bà Kha Nhiễm chưa từng quay chương trình tạp kỹ nào. Cô cũng không biết nhiều về các chương trình tạp kỹ. Đạo diễn cũng chỉ nhắc nhở cô trong quá trình ghi hình. Nên diễn như thế nào thì diễn như thế đó. Tự mình phát huy tốt là được. Rốt cuộc chương trình tạp kỹ cũng không giống như đóng phim truyền hình. Cho nên, trong các chương trình tạp kỹ, hầu hết các những biểu hiện ra bên ngoài của bà Kha Nhiễm đều là tính cách thật của cô. Cô tôn trọng tiền bối, sẽ chủ động chăm sóc hậu bối, lễ phép, biết tiến biết lùi. Hơn nữa, vừa lúc năm nay đang lưu hành khuôn mặt tựa mối tình đầu. Được fan yêu ái gọi là tiên nữ của mọi người. Vì vậy, sau khi chương trình được công chiếu, rất nhiều khán giả đã trở thành fan của cô. Fan trên Weibo càng nhiều hơn, càng có nhiều người yêu thích chương trình tạp kỹ hơn. Ngành công nghiệp giải trí trong vài tháng trở lại đây dường như đã quá yên ắng. Vì cuộc sống của mỗi người đang dần đi vào đúng quỹ đạo. Nên quay phim thì quay phim, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Thẩm Dữ tiếp tục làm đạo diễn các bộ phim truyền hình mới. Bà Kha Nhiễm cũng tham gia vào đoàn phim với đội ngũ sản xuất rất mạnh. LT, Tuyệt Địa Phùng Sinh, GT, đây là một đề tài phi thường mới mẻ và độc đáo. Nữ chính trong phim có bối cảnh là chủ. Bà Kha Nhiễm đóng nữ chính trong bộ này. Bộ phim này quay ước chừng khoảng 5 tháng cũng tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Đích thân đạo diễn lão làng nổi tiếng Hách Minh chỉ đạo thực hiện. Hách Minh là một đạo diễn lão làng trong giới đạo diễn. Đồng thời cũng là bậc tiền bối của nhiều đạo diễn. Tất cả các kịch bản do ông làm đạo diễn đều ăn khách và nổi tiếng. Cũng có rất nhiều tiền bối trong giới giải trí bước ra từ những bộ phim của ông. Vì vậy đạo diễn Hách Minh rất được kính trọng. Bởi họ biết cơ hội của mình không dễ đến. Hơn nữa những diễn viên đóng chung với cô đều là những diễn viên gạo cội. Kỹ thuật diễn xuất của bọn họ có thể gọi là hình mẫu diễn xuất trong giới giải trí. Vì vậy, khi đối diễn với bọn họ, bà Kha Nhiễm không dám thả lỏng một chút nào. Cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngoài việc ngủ vài tiếng mỗi ngày, cô dành thời gian còn lại trong ngày để quay phim và cố gắng hình dung các nhân vật. Thậm chí có những lúc bận rộn, ngay cả ngày cuối tuần cô cũng không rảnh để gọi điện cho Thẩm Dữ. Các cuộc điện thoại giữa hai người cũng thay đổi từ một ngày một lần thành hai ngày một lần. Rồi một tuần một lần. Rồi vài tuần gần đây. Không có cuộc gọi nào. Nhưng dù cho hai người không gọi điện, không được gặp nhau, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ. Bởi vì cùng một công việc, cho nên hai người càng thông cảm và thấu hiểu cho nhau hơn. Và sự chăm chỉ của bà Kha Nhiễm cũng đã được đền đáp. Bởi vì thái độ nghiêm túc học hỏi của cô, đạo diễn Hách Minh dường như đối với cô cũng phá lệ quan tâm hơn. Ông làm trong ngành này nhiều năm như vậy, gió bão nào chưa từng trải qua. Bởi vì ông nhìn thấy được, cô gái này rất thích diễn xuất và rất có tiềm năng. Mặt khác bà Kha Nhiễm nói chuyện ngọt ngào, người lại ham học hỏi. Cho nên khi đối diễn với các diễn viên gạo cội họ cũng rất thích cô gái nhỏ này. Không hề kiêu ngạo, không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn với cô. Đương nhiên, họ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm mình tích lũy được với cô. Với sự giúp đỡ của họ, bà Kha Nhiễm cũng tiến bộ một cách nhanh chóng. Đến đầu tháng 9, một tin tức khiến giới giải trí bùng vốn đã yên ắng mấy tháng này bùng nổ dữ dội. Gây xôn xao dư luận. Vào thời điểm này bà Kha Nhiễm đang quay phim trên sa mạc ở nước ngoài. Vì vậy cô không hay biết gì về việc này. Cho đến khi Nguyễn Lệ cầm máy tính bảng đưa đến trước mặt cô. Kha Nhiễm, Kha Nhiễm, bà Kha Nhiễm nhấp một ngụm nước. có chút kỳ quái khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ khó có được của Nguyễn Lệ. Có chuyện gì vậy Lệ tỷ? Em xem cái này. Bà Kha Nhiễm đặt chai nước sang một bên, cầm lấy máy tính bảng do Nguyễn Lệ đưa cho. Thẩm Dữ ẩn hôn. Cái này, trong lòng bà Kha Nhiễm lộp bộp một chút. Ẩn hôn. Hình ảnh trên bài viết là Thẩm Dữ không sai. Ngồi đối diện với anh chính là Tần An Viễn. Hai người đang đi ăn ở một nhà hàng. Trên ngón áp út của Thẩm Dữ đeo nhẫn cưới của hai người. Anh đeo nhẫn cưới đã bị người chụp lại. Chuyện này có thể là do Thẩm Đạo sắp xếp hay không? Nguyễn Lệ hỏi. Bà Kha Nhiễm cau mày. Em không nghĩ như vậy. Em sẽ gọi điện thoại hỏi anh ấy. Cô vừa nói xong, Thẩm Dữ đã gọi điện thoại đến. Chuyện đó là như thế nào vậy? Bà Kha Nhiễm hỏi thẳng anh. Em đã xem hết rồi. Vâng, vừa rồi Lệ tỷ đưa cho em xem. Không phải là do an bài đó chứ? Không phải, anh không nghĩ sẽ bị người chụp lại. Bất quá em đừng lo lắng. Anh sẽ xử lý tốt. Thẩm Dữ an ủi nói. Anh định xử lý việc này như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Nếu bị chụp rồi, cũng chỉ có thể hào phóng mà thừa nhận thôi. Nếu Thẩm Dữ thừa nhận, cuộc hôn nhân của hai người chắc chắn sẽ bị phanh phui. Cho đến bây giờ, trong một thời gian dài như vậy, bà Kha Nhiễm đã chuẩn bị cho việc thông báo này. Cô không muốn Thẩm Dữ phải đợi mình thêm nữa. Mọi người đều là phụ nữ đứng sau người đàn ông thanh đạt. Nhưng Thẩm Dữ luôn là người đàn ông đứng sau vì cô. Vậy thì hãy công khai đi. Khóe miệng bà Kha Nhiễm nhếch lên. Cô nói với Thẩm Dữ ở đầu dây bên kia. Dù là trong mơ, ngay cả khi công khai, cô cũng muốn chính mình làm điều đó. Tuy rằng trong cảm nhận của mình, cô còn chưa trở thành bộ dáng xuất sắc nhất. Nhưng cô hiểu một điều. Trong lòng Thẩm Dữ, cô đã tốt nhất rồi. Như vậy đã đủ rồi. Hai người nói chưa được vài phút, bởi vì vội vàng chuyện công khai nên cúp điện thoại. Bà Kha Nhiễm nói với Nguyễn Lệ, Lệ tỷ, nếu lúc nữa anh ấy phát Weibo, chị giúp em chuyển tiếp càng sớm càng tốt. Cô cũng muốn tự mình chuyển tiếp nhưng lại không thể thực hiện được. Cảnh quay của cô dự định sẽ quay trong vài tiếng đồng hồ không nghỉ. Được, chỉ biết rồi. Bà Kha Nhiễm cười cười. Sau đó đưa điện thoại cho Nguyễn Lệ liền tiếp tục công việc. Nguyễn Lệ nhìn bà Kha Nhiễm chạy tới chỗ quay phim. Chị luôn khuyến khích hai người công khai. Nhưng bà Kha Nhiễm cứ từ chối. Nhưng bây giờ thật sự muốn công khai. Nguyễn Lệ thấy chị không dễ dàng hơn bà Kha Nhiễm bao nhiêu. Khi bà Kha Nhiễm bận quay phim, chị gần như canh giữ Weibo của Thẩm Dữ. Chờ anh công bố. Nhưng chị chờ đợi không phải là việc công khai trên Weibo của Thẩm Dữ, mà là một loại hình thức công khai khác. Thẩm Dữ, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi. Nếu đã được chụp lại, thì tôi cũng không giấu giếm mọi người. Đúng vậy, tôi đã kết hôn, bởi vì một vài nguyên nhân, nên chúng tôi chọn cách giấu kín chuyện cưới xin. Tôi sẽ không nói cho mọi người biết cô ấy là ai. Chúng tôi đều là những người bình thường. Chúng tôi muốn sống một cuộc sống như bao người khác. Vì vậy tôi hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi một chút không gian cá nhân. Bức ảnh kèm theo là bàn tay của anh với bà Kha Nhiễm. Một lớn, một nhỏ. Trên ngón áp út của người con gái là một chiếc nhẫn cưới cùng kiểu dáng với anh. Nguyễn Lễ nhìn Weibo do Thẩm Dữ đăng. Không phải đã nói là sẽ công khai sao? Như thế này mà gọi là công khai à? Rốt cuộc là chị có nên xe hay không đây? Đầu bên kia, sau khi chỉnh sửa đăng Weibo xong, Thẩm Dữ đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc. Lão Thẩm, cậu thực sự thừa nhận? Dương Cánh cầm điện thoại sải bước về phía anh. Thẩm Dữ ngẩng đầu lên nhìn ông. Làm sao vậy? Không thể chấp nhận được sao? Cũng không phải, chỉ là không ngờ cậu lại thừa nhận dứt khoát như vậy. Bằng không thì sao? Người ta cũng đã chụp được ảnh. Chẳng lẽ tôi còn có thể nói nhẫn kia chỉ là mang theo cho vui hay sao? Nghe Thẩm Dữ nghiêm trang nói những lời này, Dương Cánh Mạc Danh cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, đã quyết định công khai, tại sao cậu không dứt khoát nói thẳng ra? Đây là điều mà ông thấy rất phân vân. Thẩm Dụ im lặng một lúc rồi nói với Dương Cánh. Bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy có ước mơ của mình. Nên lúc đó tôi hoàn toàn ủng hộ cô ấy. Cô ấy muốn thực hiện ước mơ. Không muốn dựa vào tôi. Vậy thì tôi sẽ đứng sau bảo vệ. Che chở cho cô ấy. Dương Cánh nghe anh nói xong thì sững sờ hồi lâu. Đây vẫn là Thẩm Dữ mà ông từng biết sao? Thẩm Dữ mà ông biết sẽ nói như vậy sao? Quả nhiên, trên thế giới này điều không thể khinh thường nhất đó chính là tình yêu. Lão Thẩm a, lão Thẩm. Tôi thật sự không nghĩ tới. Cậu cư nhiên có một ngày canh sẽ thua ở trên người một nữ nhân. Chuyện ông không thể nghĩ đến còn nhiều lắm. Anh thua ở trên người nữ nhân. Hơn nữa đã thua từ 5 năm trước rồi. Nhưng vì đó là cô, nên anh chấp nhận. Đúng rồi, cậu vừa nói ước mơ. Ước mơ cái gì? Thẩm Dữ hơi nhếch khóe môi lên. Ước mơ của vợ tôi. Sao tôi phải nói cho chú biết? Dương Cánh, kết hôn với một người như cậu. Những người phụ nữ khác nóng lòng muốn cho cả thế giới biết chuyện này. Còn cô ấy thì muốn giấu thật kỹ. Những người phụ nữ khác có thể so sánh với vợ của tôi sao? Dương Cánh, ông cảm thấy hiện tại ông không thể nào trò chuyện vui vẻ với anh được. Ông phải cân nhắc lại có nên trả lời câu hỏi vừa rồi của anh hay không. Cách chương.